Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, bảo thần tướng dự tuyển người Mộc Vũ. Có chút tung bay à, ha ha, Bạch Phong khóe miệng co giật cười khan một tiếng nói, Bảo Linh, đừng làm rộn, chủ nhân, thật không có náo, thật lại mở ra ba cỗ hắc vụ. Bất quá, được thả ra cái này ba cái yêu quái, nếu như đánh giết hồn thiên đại lục sinh linh, lại là sẽ không khấu trừ ngài bảo điểm, cho nên cái gì thời điểm đi tìm chúng nó, đều xem chủ tâm tình người ta. Còn có chính là, thu được 5 cái siêu cấp thăng cấp quyển trục cùng một cái siêu cấp tình báo quyển trục. Nha, Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, trên mặt dần dần có một vệt ý cười. Nói thật, 2000 cấp siêu cấp bảo thần bảo dương, có thể khai ra những thứ này đã không tệ. Dù là lần này không có mở ra nghịch thiên chi thuật, 5 cái siêu cấp thăng cấp quyển trục toàn bộ tăng lên nghịch thiên chi thuật không gian rào sát, sử dụng siêu cấp tình báo quyển trục, tìm kiếm bảo thần tướng dự tuyển người. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói ra, đinh, nghịch thiên chi thuật không gian rào sát tăng lên tới cấp 5. Tác dụng phạm vi tăng lên tới 5 mét, lực xoắn tăng cường gấp 5 lần. Đinh, cực tốc bảo thần tướng dự tuyển người, Dương Vân Thành, Mộc Vũ. Bạch Phong nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, trong mắt tinh quang lóe lên nói, đi trước tìm cái này Mộc Vũ. Sau đó thì về nhà một chuyến, nhìn xem bầu trời được bia tình huống, hơn 200 triệu bảo điểm căn bản không đủ tăng lên nhiều như vậy thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ. Hết thảy, đều muốn tăng thêm tốc độ. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp sử dụng đổi lấy đi ra tiến về Dương Vân Thành truyền tống phù. Theo bị vô số điểm sáng màu trắng bao phủ, bóng người trực tiếp biến mất tại Tây Hải trên mặt biển. Một trận không gian ba động, Bạch Phong đã xuất hiện ở khoảng cách Dương Vân Thành cổng thành 100 mét địa phương. Đến a, các người nếu có thể đuổi theo kịp ta, ta Mộc Vũ thì quỳ xuống quản các người gọi ra ra. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị tiến vào Dương Vân Thành thời điểm, một đạo cực kỳ thanh âm phách lối bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một tên một tập kích áo xanh thanh niên, chính di chuyển lấy huyền diệu tốc độ cực nhanh hướng hắn vọt tới, mà phía sau của hắn, lại có 3 tên thanh niên đang liều mạng đuổi theo, nhưng lại căn bản đuổi không kịp, mà Bạch Phong lại là nhìn ra một chi tiết, cái kia chính là Mộc Vũ cùng sau lưng 3 tên thanh niên một mực duy trì một cái đặc biệt khoảng cách. Mặc kệ đằng sau tốc độ của 3 người tăng tốc vẫn là giảm bớt, khoảng cách này đều không có biến hóa chút nào. Vốn là muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới lại là gặp gỡ ở nơi này ngươi, mà lại rất phách lối, rất ngậm dáng vẻ à, có chút phù hợp bảo thần tướng ý tứ. Bạch Phong hai tay giao nhau để ở trước ngực, nhìn lấy nhanh chóng hướng chính mình vọt tới Mộc Vũ, khóe miệng khẽ nhếch lẩm bẩm. Mộc Vũ lúc này vọt tới khoảng cách Bạch Phong trước người 40 mét địa phương một khối nham thạch trước, cái này mới ngừng lại được, nhìn lấy đằng sau chậm rãi chạy tới 3 tên thanh niên, trực tiếp cười nói, các ngươi 3 cái lại thua, một người 100.000 kim tệ, giao ra đi. 3 người nghe nói như thế, đều mang một vệt vẻ không cam lòng, xuất ra thẻ vàng các sắp xếp cho Mộc Vũ 100.000 kim tệ về sau, mang theo tức giận chi sắc hướng về Dương Vân Thành hướng cửa thành đi đến. Mộc Vũ lúc này nhìn lấy thẻ vàng bên trên có 9.100.000 kim tệ doanh thu, cũng là toát ra một vệt ý cười thầm nghĩ, không tệ, bồi cái này 3 cái đại ngốc tử chạy 2 vòng thì có 9.100.000 kim tệ doanh thu, tiền này tới cũng là dễ dàng. Hả? Đúng lúc này, Mộc Vũ phát hiện một mực mang theo nụ cười quỷ dị theo dõi hắn Bạch Phong. Đầu tiên là sững sờ, Ngay sau đó bỗng nhiên nở nụ cười nói, huynh đệ, nhìn ta như vậy làm gì? Có muốn hay không đến một trận 100.000 kim tệ thi chảy? A, Bạch Phong nghe được Mộc Vũ lời này, trực tiếp tới hứng thú, toát ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường nói, làm sao cái chạy pháp? Không biết huynh đệ thực lực gì? Ta có thần du cảnh tam trọng thực lực. Nếu như thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, thì áp chế một chút. Nếu như so ta yếu, ta thì áp chế một chút. Không thể giới chủ ngoại lực, dùng giống nhau thực lực lấy khối nham thạch này làm điểm xuất phát Vòng quanh Dương Vân Thành chạy lên 5 vòng. Sau cùng người nào trước về tới đây? Người nào thắng? Như thế nào? Mộc Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp giảng giải trò chơi quy tắc. Trò chơi quy tắc vô cùng đơn giản, nhưng Mộc Vũ từ đầu đến cuối đều lộ ra thần sắc tự tin. Có thể thấy được hắn đối tốc độ của mình cực kỳ tự tin. Mà lại, quy tắc bên trong chỉ quy định giống nhau thực lực cùng không cho phép sử dụng ngoại lực. Ngoại lực đơn giản cũng là đan dược và đặc thù có thể tăng phúc tốc độ dụng cụ. Nhưng càng như vậy đơn giản quy tắc, càng có thể là giấu giếm sát chiêu. Bởi vì Bạch Phong thế nhưng là biết cái này Mộc Vũ là cực tốc bảo thần tướng. Vậy hắn tự thân tự nhiên có một số áp đáy hòm át chủ bài. Tuyệt đối không chỉ là bằng vào thân pháp đơn giản như vậy. Ta là thực lực gì không trọng yếu. Bất quá hoàn toàn chính xác so với ngươi còn mạnh hơn. Ta sẽ áp chế đến thần du cảnh tam trọng. Bất quá 100.000 kim tệ quá ít. Ta đối với đánh cược nhỏ cược đổ ước không có chút nào hứng thú. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói. Ra, Mộc Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Hứng thú hỏi, vậy ngươi muốn áp bao nhiêu tiền đặt cược? 300 triệu đi, Bạch Phong nghe xong. Trầm mặc một lát, nói thẳng, cái gì? Mộc Vũ nghe được Bạch Phong nói ra tiền đặt cược, trực tiếp kinh hãi trừng lớn hai mắt. Phải biết, hắn Mộc gia, tại Dương Vân Thành cũng coi là một trong tứ đại gia tộc. Nhưng trăm năm qua vốn liếng, cũng liền 300 triệu hai bên. Cái này còn muốn tính cả thực thể sản nghiệp. Mà lại, tại tăng thêm Bạch Phong nói, thực lực ở trên hắn. Cái này, Mộc Vũ có chút khiếp đảm. Xin lỗi, 300 triệu tiền đặt cược quá lớn. Ta không dám nhận dưới. Thôi được rồi, trầm mặc nửa ngày. Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong. Cấp gia chính mình cân nhắc thật lâu đáp án. Dù là Mộc Vũ đối với mình cực kỳ tự tin, nhưng không có đạt tới mù quáng đến thiên hạ vô địch trình độ. Hắn không hội bởi vì chính mình một ván cược mà chôn vùi gia tộc này. Đó là ngu xuẩn mới sẽ làm ra quyết định. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, đừng nóng vội, như vậy đi, nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi 300 triệu kim tệ. Nếu như ta thắng, ngươi đem mệnh bán cho ta. Thế nào? Không được tốt lắm. Ta Mộc Vũ mệnh không chỉ có riêng giá trị 300 triệu kim tệ. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Mộc Vũ không có chút gì do dự. Bá khí cự tuyệt nói, xoát, một đạo bạch quang lóe qua. Bạch Phong trực tiếp đem trong tay tinh hồng lệnh ném cho Mộc Vũ nói. Đây là tinh hồng lệnh, chỉ cần cầm lấy cái này tấm lệnh bài. Chỉ cần là tinh hồng thương hội sản nghiệp, mặc kệ cái nào thành trấn, đều lại nhận cao quý nhất tiếp đãi. Chỗ mua sắm bất kỳ vật gì không có bất kỳ cái gì hạn chế, mà lại giảm 10%. Người trước tiên có thể đi trong thành tinh hồng thương hội xác nhận. Ta muốn cái này tinh hồng lệnh đủ để đạt tới thân thể của ngươi giá. Hả? Mộc Vũ nhìn trong tay tiếp được tinh hồng lệnh, toát ra một vệt không quá tin tưởng thần sắc. Sau cùng không nói gì thêm, hướng thẳng đến Dương Vân Thành đi đến. Hắn thật chuẩn bị đi hỏi ý kiến hỏi một chút. Nếu như là thật, cái kia tinh hồng lệnh, giá trị không thể đo lường. Chủ nhân, một chút bày ra điểm lực lượng cho hắn nhìn. Hắn chả không ngoan ngoãn thần phục ngươi. Làm gì phiền toái như vậy?